Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1143, Đạp Thiên Thất Bộ, bước thứ 3. Góc truyện audio.com, bị màu xanh năng lượng tỏa xích cầm cố lại địa ngục tam đầu khuyển nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng gào thét, nhưng mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không thể từ màu xanh năng lượng tỏa xích giam cầm hạ tránh ra. Đây mẹ nó là cái gì? Mết Lý sắc mặt đại biến, có kinh ngạc có nghi hoặc còn có mấy phần lo lắng. Địa ngục tam đầu khuyển đương nhiên là có nhược điểm, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì là không có nhược điểm, chỉ bất quá Mết Lý tự nhận là Lâm Hoan không có khả năng phát hiện địa ngục tam đầu khuyển nhược điểm. Hắn sở dĩ đem địa ngục tam đầu khuyển chỗ cường đại nói ra chính là muốn phá hủy Lâm Hoan lòng tự tin, để hắn không chiến mà bại. Hiện tại Lâm Hoan vậy mà dùng tự mình, chưa từng thấy qua chiêu thức đem địa ngục tam đầu khuyển gắt gao vây khốn, điều này có thể không cho Mết Lý tâm kinh. Hừ, lần này ngươi không có sùng vật cầu trợ giúp ta, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, rút kiếm liền hướng Mết Lý đánh tới. Mết Lý bắt lấy Lan Dĩ Đỉnh Ngọc, tay lui nhanh ra ngoài, đồng thời hắn giơ lên tử vong quyền trượng, hét lớn, địa ngục tam đầu khuyển, gây dựng lại. Theo hắn một tiếng quát lớn, bị giam cầm bao con nhộng hóa thành màu xanh năng lượng tỏa xích vây ở tại chỗ địa ngục tam đầu khuyển phát ra một tiếng như nức nở kêu to, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Đây đoàn xương mù từ năng lượng tỏa xích khe hở bên trong chui ra, tiếp lấy liền một lần nữa hợp thành một con địa ngục tam đầu khuyển. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ, gào thét, địa ngục tam đầu khuyển hướng phía Thẩm Giai Di nhào tới. Đáng chết, rút kiếm hướng Mết Lý đánh tới. Lâm Hoan thân hình dừng lại, tiếp lấy như mũi tên rời cung trở về, ngăn tại địa ngục tam đầu khuyển trước người. Đinh, nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, địa ngục tam đầu khuyển răng nanh hung hăng cắn lấy xích tiêu kiếm bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi. Ha ha ha ha, địa ngục tam đầu khuyển là vô địch, mặc ngươi đủ kiểu chống cự cũng chỉ có thể là vô dụng công mà thôi. Mết Lý phát ra một tiếng cuồng tiếu, ôm Lan Dĩ Đỉnh eo nhỏ nhắn ở một bên nhìn lên trò hay. Tông chủ, không cần phải để ý đến ta, ngươi mau chạy đi. Thẩm Giai Di gặp Lâm Hoan liều chết ngăn tại trước người mình, trong lòng vô cùng cảm động đồng thời, lo lắng nói. Lâm Hoan cũng không quay đầu lại nói ra, nha đầu. Ngốc, ngươi nói cái gì mê sảng đây, đã ngươi gọi ta một tiếng tông chủ ta liền nhất định sẽ liều chết bảo vệ ngươi. Huống chi, tông chủ ta còn thực sự không đem con này sùng vật cầu đem thả ở trong mắt. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Tại thời khắc này, Lâm Hoan át chủ bài ra hết, xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc, hồi ức giết, vô địch bao con nhộng, cuồng bạo bao con nhộng, tử đạn thời gian lĩnh vực, suy yếu bao con nhộng toàn bộ triển khai, điều này làm cho cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên tới truyền thuyết cấp đỉnh phong. Chỉ gặp Lâm Hoan tay phải chấn động, xích tiêu kiếm phát ra một tiếng vù vù, lập tức liền đem địa ngục tam đầu khuyển cấp đánh bay ra ngoài. Mết Lý đầu lông mày nhíu lại, đối với Lâm Hoan đột nhiên tăng thực lực lên cảm thấy có chút kinh ngạc bất. Quá rất nhanh hắn liền cười lạnh nói, vậy mà hiện tại liền vận dụng tăng thực lực lên bí pháp. Chẳng lẽ ngươi không biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát sao? Cơ hồ tất cả thế lực lớn đều có tăng thực lực lên bí pháp, mà lại những thế lực này đều biết đem bí pháp truyền thụ cho bên trong hạch tâm thành viên, bởi vậy Mết Lý cũng không cảm thấy cỡ nào chấn kinh. Mết Lý chỉ là không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như vậy dứt khoát quả quyết, tại bất phân thắng bại thời điểm liền vận dụng bí pháp. Lâm Hoan căn bản liền không để ý Mết Lý châm chọc khiêu khích, có lẽ đối với Mết Lý bọn người tới nói, sử dụng bí pháp sẽ đối với tương lai mình phát triển tạo thành tổn hại, nhưng với hắn mà nói, chẳng qua là trong thời gian ngắn suy yếu mà thôi. Mà lại khẩn cấp cứu viện chương trình có thể cấp tốc tiêu trừ. Cảm giác suy yếu, hắn cần nỗ lực cũng bất quá là một điểm hệ thống điểm tích lũy mà thôi. Giai Di, nắm chặt ta. Chấm, đánh bay địa ngục tam đầu khuyển sau, Lâm Hoan trở tay giữ chặt Thẩm Giai Di ngọc thủ, dưới chân khẽ động liền tới đến trước biệt thự viện. Muốn chạy trốn, Mết Lý ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng Lâm Hoan tại tăng lên trên diện rộng thực lực sau biết liều chết một trận chiến đây, kết quả lại lôi kéo Thẩm Giai Di chạy trốn, thực sự là... Quả quyết a, Lý, không muốn thả hổ về rừng. Lan Dĩ Đình khẩn trương nói. Tại kiến thức đến Lâm Hoan chân chính thực lực về sau, Lan Dĩ Đình trong lòng bao nhiêu sinh ra mấy phần ý hối hận, nếu là tùy ý Lâm Hoan đào tẩu, Mết Lý lại mẹ nó trở về châu Âu, hắn mẹ nó làm sao bây giờ? Đừng nhìn hắn hiện tại đối với Mết Lý nói gì nghe nấy, cơ hồ thành Mết Lý. Phèn cuồng, nhưng Lan Dĩ Đình hay là bảo lưu lấy mấy phần lý trí, hắn cũng không cảm thấy Mết Lý biết mang theo hắn đi châu Âu, huống hồ. Hắn đánh trong đáy lòng không nghĩ rời đi Hoa Hạ. Sở dĩ hôm nay Lâm Hoan nhất định phải chết, Lâm Hoan bất tử, hắn tâm khó có thể bình an. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát, Mết Lý nhếch miệng lên một tia tàn khốc cười lạnh, chỉ huy địa ngục tam đầu khuyển liền đuổi theo. Lâm Hoàn lôi kéo Thẩm Giai Di đi vào tiền viện sau liền ngừng lại thân hình, xoay đầu lại nhìn về phía đuổi theo ra tới Mết Lý cùng Lan Dĩ Đình, cười lạnh không thôi. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Hoan liền không nghĩ tới muốn chạy trốn, dù là tại được chứng kiến địa ngục tam đầu khuyển cường đại uy thế về sau, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn dự định. Hắn sở dĩ đi vào tiền viện bất quá là bởi vì bên trong không gian quá nhỏ, không lợi dụng thi triển thôi. Mết Lý cùng Lan Dĩ Đình đều không dự liệu được một màn này, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng là rất nhanh Mết Lý liền tàn nhẫn cười nói, đã ngươi muốn giữ lại chờ chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Mết Lý liền chỉ huy địa ngục tam đầu khuyển hướng Lâm Hoan đánh tới. Hừ, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, kéo căng Thẩm Giai Di ngọc. Tay tiếp lấy bước về phía trước một bước phóng ra, Lâm Hoan cùng Thẩm Giai Di thân thể liền đột nhiên cất cao, đi thẳng tới hơn 10 mét không trung, khí thế trên người lại tăng lên một đoạn, đồng thời cũng tránh đi địa ngục tam đầu khuyển tấn công. Mết Lý hơi biến sắc mặt tử vong quyền trượng vung lên, lần nữa chỉ hướng Lâm Hoan. Địa ngục tam đầu khuyển phát ra một tiếng gào thét hóa thành. Một đạo màu đen liêu quang hướng về giữa không trung Lâm Hoan vồ giết tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lần nữa phóng ra một bước này phóng ra, hai người thân thể lần nữa cất cao hơn 10 mét, đồng thời Lâm Hoan khí tức trên thân lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Bởi vì Lâm Hoan vị trí lần nữa lên cao, địa ngục tam đầu khuyển lần nữa phồ hụt Mết Lý sắc mặt đã âm trầm như nước. Nhưng đây còn không phải trọng điểm, tại Mết Lý cùng Lan Dĩ Đình cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Hoan lần nữa bước ra một bước. Truyền thuyết trung kỳ lúc Lâm Hoan chỉ có thể phóng ra hai bước, đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ sau, Lâm Hoan đã có thể phóng ra bước thứ ba. Đạp thiên thất bộ, mỗi phóng ra một bước thực lực cũng biết tăng lên mấy lần, bước đầu tiên là gấp hai, bước thứ hai là bốn lần, mà bước thứ ba chính là, tám lần, át chủ bài ra hết về sau, lại phóng ra đạp thiên ba bước, Lâm Hoan giờ phút này cảnh giới lại ẩn ẩn phải có đột phá truyền thuyết đỉnh phong, tiến vào chí cường cảnh giới dấu hiệu. Có thể nói Lâm Hoan hiện tại đã là chí cường phía dưới vô địch. Nếu như vậy còn diệt không xong địa ngục tam đầu khuyển, cái kia Lâm Hoan cũng liền có thể nghỉ cơm. Quá mạnh, hắn quá mạnh, chúng ta trốn đi. Cảm thụ được Lâm Hoan trên người trói lọi khí tức, Lan Dĩ Đình bắp chân đều đang run rẩy. Mết Lý con người co rụt lại, sắc mặt âm trầm nói ra, không cần sợ, hắn không phải địa ngục tam đầu khuyển đối thủ, mà lại hắn dạng này trạng thái khẳng định duy trì không được bao lâu. Đợi đến hắn khí tức yếu bớt thời điểm, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Cách chương.